vừa lấy Thí Tiên Thương và Cổ Dương Tiên kiếm ra. Tất cả mọi người hoang vực nhìn hành động này của hắn đều không thể hiểu. Nồi! Ngươi công kích như vậy sẽ khiến cho sương mù trong này càng mạnh. Thêm đó. Đúng đấy, làm vậy thì ngươi sẽ càng chết nhanh hơn. Chính thực lực vừa rồi của Khương Thành đã khiến bọn họ phải tôn trọng hắn. Cùng với đó là khí phách hiên ngang không sợ chết khiến bọn họ cảm phục. Đổi lại thành những người khác, cho dù là Quy Tàng Kiếm Thánh đến đây, cũng không đáng để bọn họ liếc mắt nhìn một cái. Thậm chí Tỷ Trường còn vỗ vai hắn, nói lời thấm thía, huynh đệ, không thể. Chỉ cậy mạnh mà làm ẩu được, phải dùng đầu óc chứ. Trong mắt hắn đã coi Khương Thành như người cùng chiến tuyến rồi. Chẳng qua là Thành ca vui không nổi. Đù, một đám người không đem não như mấy người, ngu ngốc chạy thẳng vào. Bẫy của người ta còn không biết xấu hổ bảo ta phải động não á. Ý gì vậy, đang cố tìm lại sự ưu việt về mặt chỉ số thông minh ở chỗ ta à? Lão huynh, yên tâm đi, ta có thể đối phó đại trận này. Tỷ Trường lắc đầu, khắp gương mặt mắt to mày rậm tràn đầy thông cảm. Huynh đệ, ta biết ngươi muốn điên cuồng một trận trước khi chết. Nhưng đang ở trong lòng kẻ địch như thế này, ngược lại là đang cho bọn chúng xem trò cười đấy. Chúng ta cho dù có chết cũng không gục ngã, vậy mới đạt được hiệu quả khinh. Thường bọn họ, khiến cho bọn họ dù giết chúng ta thì cũng không có cảm giác thành tựu gì hết. Chuyện quái gì thế? Người như Thành ca đây cũng không theo nổi mạch não của bọn họ. Cạn lời, hắn chỉ có thể ngậm miệng lại. Hắn lặng lẽ nhấn mở bạo kích trên mặt bản hệ thống, phóng thánh vực và anh. Linh, ăn đan dược, cộng dồn tất cả đống BUFF có thể dùng được vào. Sau đó điều chỉnh phương hướng tấn công cho chuẩn. Mà lúc này, đại quân của đám người Quy Tàng Kiếm Thánh và Hư Huyền Ma Thánh cuối cùng cũng chạy tới. Vừa nhìn thấy đại trận mờ tối, trong lòng mọi người hoảng hốt. Quả nhiên Khương trưởng môn trúng kế rồi. Ở trong đó còn có cả hoang tộc. Tứ đại chân tiên ở ngay phía trên. Bọn họ thật sự liên thủ rồi, đây thật sự là một cái bẫy mà. Chúng ta nên làm gì đây? Phá vỡ đại trận, cứu Khương trưởng môn ra rồi lại tự chiến với bọn họ một trận. Đúng vậy, nhân lúc hoang tộc đang ở đây, phần thắng của chúng ta lớn hơn. Nờ. Vài vị binh thánh của Bắc Chiến Vực đang muốn sắp xếp trận hình công kích. Hai vị thánh nhân của Thiên Trận Vực vội vàng bay tới ngăn cản bọn họ. Không thể được. Nhất định không được tấn công đại trận kia. Tại sao chứ? Cổ Bình Trận Thánh của Thiên Trận Vực nhìn đại trận kia chằm chằm, ngữ điệu trầm thấp nói, nếu ta không nhìn nhầm thì đây chính là đại trận tứ phương vô. Khí, lão hủ từng được đọc nó trong một quyển sách cổ. Hư Huyền Ma Thánh vội vàng hỏi, đại trận này có chỗ nào đặc biệt vậy? Dính phải làn sương kia sẽ phải chết, bản thân đại trận có năng lực hấp thu. Công kích, trở nên càng thêm mạnh, bất kể trong hay ngoài đều như nhau. Lúc này mọi người mới giật mình. Chẳng trách mấy kẻ hèn hạ kia đang giúp công kích đại trận, hóa ra là đang giúp đại trận mạnh hơn. Vậy phải làm thế nào mới được đây? Có cách nào phá trận này không? Cổ Bình hít sâu một hơi, giết chết bốn vị chân tiên kia, cướp được huyền nguyên châu trong tay bọn họ, nó chính là pháp bảo bày trận. Nhưng công kích của chúng ta nhất định không được phép tiếp xúc với đại trận, nếu không thì sẽ hại Khương trưởng môn. Vài vị binh thánh của Bắc Chiến Vực nghe thế gật đầu thật mạnh. Sau đó, liền bắt đầu phân công nhân thủ. Quy Tàng Kiếm Thánh, ngươi dẫn mọi người kiếm vực làm quân tiên phong. Thái Thường Thư Thánh của Thiên Thư Vực, ngươi dẫn người làm cánh sườn. Kiếm vực, chiến thuật của bọn họ vừa mới sắp xếp xong phần đầu, đội nhân mã đầu tiên. Còn chưa bàn giao xong, Thành ca bên trong đại trận đã mạnh mẽ đánh một kiếm ra ngoài. Một kiếm 10 lần bạo kích. Còn kèm thêm Thí Tiên Thương phụ trợ công kích, cũng tính hết trong một đòn. Này! Tứ đại chân tiên bên trên vốn đang xem trò cười, chỉ xem đây là châu chấu đá. Xe trước khi chết. Ngay sau đó, bọn họ mất đi ý thức. Đại trận vốn đang tối tăm, đột nhiên như bị thiêu đốt, trở nên rực đỏ. Rồi sau đó tiếng nổ mạnh kịch kiệt vang vọng khắp nơi. Đất rung núi lở, trong chớp mắt khí tức trên không trở nên vạn vẹo. Bóng dáng tu sĩ quy phục bốn phía đại trận nhanh chóng biến mất, đều hóa thành tro bụi. Chỉ thấy trên trời cao,